biến cách 2, trung chắc trung bình chắc, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình chắc, trung chắc bình, vận, trung chắc trung bình chắc, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình chắc, trung chắc bình, vận, biến cách 3, trung chắc trung bình chắc, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình chắc, trung chắc bình, vận, trung chắc trung bình chắc, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình trung chắc bình, vận, trung bình chắc, trung chắc bình, vận, biến cách 4, chắc bình chắc bình chắc, bình chắc bình, vận, chắc, bình chắc bình, vận, bình, vận, chắc, bình chắc bình, vận, bình chắc bình chắc, bình chắc bình, vận, bình, vận, bình chắc, bình chắc bình chắc bình, vận, chắc bình chắc, chắc bình, vận, bình, vận, chắc bình trung chắc, bình chắc bình, vận, bình chắc bình chắc, bình chắc bình, vận, cách chương.